sau khi truyền đạt mệnh lệnh, 1000 minh tộc theo sau Diệp Linh tiềm hành về phía Thánh Sơn. Bên trong Thánh Sơn, ở giữa khoảng sân hình ngũ giác rộng chừng khoảng 3-4 mét vuông, cao khoảng chừng một trượng đang ngồi một vị thanh niên nam tử, toàn thân bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng, hắn chính là Trần Nhược Tư. Ở mỗi góc của ngũ giác tinh đều được khảm một hạt châu. Tại đỉnh ngũ giác tinh là một thủy linh châu tỏa lam sắc quang mang hài hòa, bên hữu là mộc linh châu, tiếp theo phía dưới là thổ linh châu, rồi đến kim linh châu và hỏa linh châu. Năm viên linh châu này được liên kết với nhau bởi vô số kim trúc ti tuyến xen kẽ lẫn nhau tạo thành một đồ án kim sắc hình ngũ giác. Trần Nhược Tư chậm rãi hô hấp, một đạo tử sắc thân ảnh đáp xuống bên cạnh bình thai ngũ giác tinh, nhìn Trần Nhược Tư nói, thả lỏng một chút, không cần quá khẩn trương, chúng ta sẽ ở ngoài quan sát ngươi, ngươi cứ yên tâm, chúc ngươi thành công. Trần Nhược Tư gật đầu đứng dậy, phi thân lướt qua đồ án ngũ giác hình bên ngoài. Đến trước mặt Trần Đạo Thiên, nhờ sự trợ giúp của ngài, ta mới có thể nhanh chóng ngồi vào tinh hình trận tu phục Thánh Sơn. Mặc dù không có tinh hình trận, ta có thể đem lực lượng của ngũ linh châu kích phát, dung hợp với nó, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng ở trong trận đồ sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng ta tin rằng, chắc chắn ta sẽ thành công. Ta đại biểu toàn nhân loại cảm ơn ngài. Nói xong cúi người vái Trần Đạo Thiên thật sâu. Trần Đạo Thiên cười cười, sao có thể đem tất cả công lao gán hết cho ta được, còn có mẫu thân ngươi, bằng hữu và còn cả thần tiên môn nữa, người ngươi cần cảm ơn phải là bọn họ. Còn có, tiên quân đang chống đỡ địch nhân nữa, hắn trước khi đi, phái người đem tới cho ngươi 5 viên tiên linh đan, cái này cũng là nhờ bọn họ cố gắng tập trung sức lực cùng trí tuệ mà tạo ra. Tuy còn kém so với đại lực kim cương đan nhưng cũng giúp thân thể ngươi cường tráng hơn, khả năng chịu đựng cũng gia tăng. Nói xong, đem 5 khỏa đan dược lấp lánh kim quang, đưa tới trước mặt Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư đưa tay run rẩy tiếp nhận đan dược, trong lòng nhất thời khẩn trương, thần tiên môn bằng mọi giá giúp ta thành công, trách nhiệm này cũng thật nặng nề. Tương lai mọi người sau này đều dựa vào thành bại của ta lúc này, ta thật có thể thành công sao? Hắn khẽ thở dài, cố gắng chấn định tinh thần, đem kim đan vào miệng nuốt xuống. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN. Trần Đạo Thiên nhẹ nhàng vỗ vai Trần Nhược Tư, tốt lắm, sau 10 phút nữa là bắt đầu, hấp thu và dung hợp lực lượng ngũ linh châu có thể mất 3 ngày, cho đến khi đủ lực lượng mới có thể thôi động ngũ giác tinh trận. Lại cảm ứng được kim trúc ti tuyến trên mặt đất phát xuất kim sắc quang mang thì đó chính là thời điểm ngươi có thể giải khai năng lượng trong cơ thể. Nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng phải bình tĩnh, nhất định phải luôn kiên trì, cho dù tan xương nát thịt vẫn kiên trì. Ta nói điều này không phải vì ngươi mà vì cả nhân gian. Nói xong, thân hình hóa thành một đạo thất thải lưu quang bay về phía tây bắc. Trần Nhược Tư trầm mặc, thầm nói, phụ thân, mẫu thân, Mộng Tuyết của ta, còn cả đám bằng hữu của ta nữa, ta nhất định không để mọi người thất vọng, có chết cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Thời khắc này hắn suy nghĩ đến rất nhiều việc nhưng tâm tình lại càng lúc càng nhẹ nhàng, hưng phấn, chẳng lẽ đây là điểm báo trước thành công của ta sao? Hắn nhún người bay lên, nháy mắt đã rơi vào trong ngũ giác hình tinh trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, tiếp tục mắc mưu. Trần Đạo Thiên ly khai tinh trận hội họp với mọi người, sau đó kể lại tình hình Trần Nhược Tư. Chúng nhân tuy nghe Trần Nhược Tư đã chuẩn bị kỹ càng nhưng cũng không vì thế mà giảm bớt lo lắng cho hắn. Điểm Hương Nhi đến bên cạnh Trần Đạo Thiên hỏi, ta nghe Tư Nhi nói, ngươi từ nhiều năm trước đã bắt đầu nghiên cứu đan dược dùng để tăng cường cơ năng thân thể. Chẳng lẽ từ trước ngươi đã đoán biết nhân loại sắp gặp phải đại kiếp nạn? Vậy ngươi rời khỏi chúng ta chính là để tìm phương giáp cứu giúp chúng nhân sao? Việc này là do khi trước nhân lúc nghỉ ngơi Trần Nhược Tư vụng trộm cùng các nàng gặp mặt sẵn tiện kể cho các nàng. Trần Nhược Tư cùng các nàng nói chuyện cũng vì muốn cho bọn họ không cần lo lắng về mình. Trần Đạo Thiên lắc đầu, rồi lại gật đầu, cũng không hẳn như thế. Năm đó ta chỉ cảm ứng được một chút dường như sắp có chuyện gì xảy đến cho nhân loại, nhưng ta lại không biết được là sẽ phát sinh chuyện gì, mà chuyện quá khứ của chúng ta cũng không cần nhắc lại làm gì. Ngươi phải cẩn thận, nhiệm vụ phòng thủ ngoại vi này rất nặng, một khi minh tộc tiến được đến đây, phá hủy ngũ linh tinh trận thì không chỉ riêng Nhược Tư mà toàn bộ mọi người trên núi đều sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong khẽ cười, tung mình bay lên không hướng về thần tiên môn nói to, kể từ bây giờ, tất cả mọi người đều phải nâng cao cảnh giác không để đám minh nhân đến phá hỏng kế hoạch. Ta đã ẩn ẩn cảm giác được ở hướng Tây Bắc có đám minh nhân đang tiến lại gần. Trước tiên ta đi tra xét một chút, các ngươi ở lại chờ lệnh. Nói xong liền phi thân bay về phía Tây Bắc. Hắn phi hành được khoảng 10 phút đã phát hiện được bọn Diệp Linh liền cười khẽ, thả người bay xuống chặn phía trước bọn minh tộc. Cười cười nói, các bằng hữu đã đến đây sao không để chúng ta hào hào tiếp đón mà lại lén lén lút lút đi đâu thế? Trần Đạo Thiên vốn là nhân tài vừa quật khởi trở thành người lợi hại nhất trong thần tiên, nhưng hắn lại ít ra tay với người ngoài, vì vậy biết được năng lực thật sự của hắn cũng không có nhiều người. Diệp Linh vốn là trưởng lão minh tộc, tuy cũng biết nhiều hiểu rộng nhưng đối với chuyện Trần Đạo Thiên cũng không rõ ràng. Hắn ngước nhìn Tử Bào thanh niên trước mặt cười nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi lại dám đến tiếp đón ra ra sao? Ta xem hơn phân nửa là ngươi đã chán sống rồi. Vừa nói xong, thân hình đã vụt ra ngoài huy trưởng hung hăng đánh về phía Trần Đạo Thiên. Trần Đạo Thiên mỉm cười, hắn cũng biết tại Thánh Sơn này không nên dùng pháp thuật công kích. Hắn cũng đoán được đám yêu linh này muốn đánh mình chỉ có biện pháp duy nhất là phải áp sát. Năng lực của Trần Đạo Thiên cơ hồ đã đạt tới trình độ tùy tâm sở dục xuất thần nhập hóa. Cho dù hắn tại đây sử dụng pháp thuật cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến vật chất xung quanh mà sẽ công kích chính xác vào địch nhân. Đối với hắn mà nói, chiến đấu tại đây quả là một tiện nghi lớn. Bất quá cho dù nơi đây có thể tùy tiện dùng pháp thuật thì Diệp Linh cũng chưa phải là đối thủ của hắn. Nhưng đám yêu linh trước mắt này lại không hề biết đối thủ trước mặt chúng cường đại thế nào. Trong nháy mắt, khi khoảng cách chỉ còn hơn 2 thước, tay phải Trần Đạo Thiên đột nhiên vung lên, kim quang từ phất trần xả ra. Diệp Linh chấn động vội vã lộn ngược lùi về phía sau, trong gang tấc né được đạo kim quang. Sau khi ổn định thân hình nhìn Trần Đạo Thiên trầm giọng, nhà ngươi là ai? Thân thủ như thế này trong đám thần tiên cũng không có nhiều người. Trần Đạo Thiên cười cười, vãn bối Trần Đạo Thiên xin ra mắt Diệp Linh lão tiền bối. Ngài cũng không cần kéo dài thời gian nữa, từ nơi này trở về sau, cứ cách 10 dặm sẽ có một tổ tuần tra. Từ đây đến địa điểm các ngươi muốn đến ít nhất phải vượt qua được 10 tổ, nếu nói êm thấm vượt qua là tuyệt đối không có khả năng. Ngài tốt nhất là nên quay về, nói với Minh Vương hãy bỏ giấc Xuân Thu Đại Mộng ấy đi. Qua một thời gian nữa hắn cũng sẽ trở lại những ngày u ám không ánh sáng như trước kia thôi. Hắn nói như vậy mục đích muốn đối phương thấy khó mà lui, lại càng muốn đem sự tình tại Thánh Sơn này quấy nhiễu Minh Vu Ong khiến hắn không thể tập trung tu luyện, chí ít có thể kéo dài thêm thời gian. Diệp Linh lẳng lặng nhìn Trần Đạo Thiên, trong đầu không ngừng suy nghĩ đến những cao thủ trong giới thần tiên nhưng tìm mãi không ra cái tên Trần Đạo Thiên này, nghi hoặc không thôi, thật kỳ lạ, các cao thủ nhân giới trước kia ta biết cũng không hề có tên này. Mà năng lực của ta sau khi được Minh Vương Điện Hạ giúp đỡ đã tăng tiến mấy lần nhưng trước mặt tên này khi tiếp nhận công kích lại khiến ta cảm thấy áp lực. Hắn quả thật đáng sợ, năng lực này cũng không hề dưới tiên quân. Thần tiên trung từ lúc nào có được nhân vật lợi hại thế này? Hiện giờ ta có nên tiếp tục không hay lại rút lui? Nếu ta đem việc này báo cho Minh Vương chắc chắn sẽ khiến hắn phân tâm. Ai, ta nên làm sao đây? Diệp Linh suy nghĩ một hồi, nói, ta hiện tại quả thật không phải đối thủ của ngươi, chúng ta sẽ quay về báo lại với Minh Vương nhờ ngài định đoạt. Nói xong quay lại đám thủ hạ phía sau phất tay hướng ngược lại quay về. Khi sắp rời khỏi Thánh Sơn, Diệp Linh đột ngột dừng lại khiến đám thủ hạ ngạc nhiên. Hắn quay đầu lại nhìn Thánh Sơn Phúc Địa, cười quỷ dị thầm nghĩ, tên giảo hoạt Trần Đạo Thiên này. Ngươi tưởng ta không biết ý nghĩ trong đầu ngươi sao? Ngươi bảo ta trở về báo cáo với Minh Vương chẳng qua cũng chỉ muốn ngài phân tâm không thể tu luyện thôi. Nghĩ đến đây, hắn liền phân phó với đám thủ hạ, tại trung tâm Thánh Sơn không thể động vào bất cứ thứ gì, vì tương lai của minh nhân chúng ta. ta lệnh cho các ngươi 10 người tạo thành một tổ, 100 tổ này theo những hướng khác nhau bất ngờ tập kích đám thần tiên môn đang bảo hộ bên ngoài. Bất kể là phương pháp gì, chỉ cần làm khiến cho bọn thần tiên môn bên trong không thể tiếp tục tu phục Thánh Sơn là được. Cho dù hy sinh tính mạng, chúng ta cũng phải tiến lên, tất cả vì tương lai minh tộc của chúng ta. Đám minh nhân này cũng biết, một khi Thánh Sơn tu phục thành công, bọn chúng trong nháy mắt sẽ hút vào vĩnh hằng bóng tối, vĩnh viễn không còn thấy được ánh sáng. Bọn chúng trầm mặc chốc lát, rồi đều lần lượt giơ tay, hô lớn hưởng ứng lời kêu gọi của Diệp Linh, vì tương lai minh tộc, chúng ta chết không hối tiếc. Diệp Linh gật gật đầu, nhìn biểu hiện của bọn thuộc hạ mà cao hứng vô cùng. Hắn cũng không ngờ bọn họ vì tương lai tộc nhân mà dũng cảm đến thế, không tiếc an nguy bản thân sẵn sàng hy sinh. Diệp Linh cảm thán thở dài, lẳng lặng nhìn Thánh Sơn phía trước trầm mặc nói, các ngươi tự động tổ hợp, phải tiến hành cùng lúc, cùng nhau đánh sâu vào bên trong Thánh Sơn, có như thế mới có cơ hội thành công. Đi thôi, ta sẽ dẫn đầu. Nói xong hắn liền lắc người, nhanh chóng bay vào trung tâm Thánh Sơn. Đám bộ hạ còn lại cũng tổ hợp lại thành từng nhóm rồi chia nhau ra bay đi. Hơn 10 phút sau, nhóm Diệp Linh đã gặp đội bảo vệ đầu tiên. Nhóm thần tiên môn này cũng gần 100 người. Diệp Linh không nói nhiều, phất tay ra lệnh công kích. Bất quá tất cả đều không dám đánh bừa, cẩn thận áp xúc năng lượng. Thần tiên môn dường như sớm biết họ sẽ dùng chiêu này. Tất cả hạ xuống, hướng Diệp Linh cùng đám bộ hạ phát ra công kích. Nhất thời vô số thải sắc quang ảnh phóng xuất tạo thành một đường cong xinh đẹp trên không trung hướng về đám Diệp Linh bắn tới. Bạn đang xem tại truyện FULL.VN. Đám thủ hạ Diệp Linh dường như có chút kích động. Tất cả đều huy trưởng đánh về đám quang ảnh rực rỡ đó. Năng lượng từ lòng bàn tay phát ra không khách khí bay đến va chạm cùng thải sắc quang mang. Nhưng bọn chúng bất ngờ nhất là quang mang rực rỡ như thế nhưng dường như không hề mang theo năng lượng công kích, không chịu nổi va chạm liền tan biến, nhưng trưởng lực bọn chúng còn dư lực vẫn không đình chỉ mà bắn thẳng về đám đất đá trên Thánh Sơn. 10 tên yêu linh nhất thời mắt trợn trừng, đã biết chúng kế đám thần tiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình đánh vào Thánh Sơn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, linh cơ chi tử. Thần tiên môn các nơi khác cũng đụng phải đám minh nhân xâm nhập, nhưng nhờ thiết dũng trận phòng thủ nên ý đồ bọn minh nhân đều thất bại. Hơn 1.000 thủ hạ theo Diệp Linh cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hắn dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua lực lượng phòng thủ, cuối cùng cũng đến Thánh Sơn Phúc Địa, cách Ngũ Linh Bình Thai 100 mét. Lúc này hắn nhìn thấy một người toàn thân kim quang lóng lánh đang ngồi ở trung tâm. Theo kim quang bên ngoài có 5 loại lực lượng màu sắc bất đồng phân biệt theo 5 đỉnh của Ngũ Linh tinh trận không ngừng di chuyển về vị trí trung tâm. 5 loại lực lượng này từ khởi điểm đến kết thúc tạo thành một quang trụ hoa mỹ, từ đường sáng đến độ cong từng quang trụ đều giống nhau như đúc. Vừa thoáng nhìn qua liền mang đến cho người ta cảm giác là một đóa hoa ngũ sắc. Toàn bộ ngũ giác tinh bình thai thoạt nhìn trở thành một ngũ giác tinh tràn ngập hào quang huyễn lệ. Diệp Linh quỷ dị cười to, trong lòng thầm nghĩ, Ngũ Linh tinh trận, bọn chúng không ngờ lại dùng Ngũ Linh tinh trận để tu phục Thánh Sơn. Nhưng tên bên trong là ai, hắn làm sao có thể thừa nhận được lực lượng của Ngũ Linh Châu, cho dù là đương kim Minh Vương cũng không dám làm thế, thật là không thể nào tin được. Ta quả có chút bội phục tiểu tử này. Khà, giờ chỉ cần ta nhẹ nhàng vung tay là có thể phá hủy một góc Ngũ Linh tinh trận. Để xem lúc đó các người còn chữa trị thế nào. Vừa nghĩ vừa ngưng tụ lực lượng. Dù sao hắn tiến đến đây là đã mang cái chết vứt sang một bên. Bàn tay đã nâng cao, tùy thời có thể công kích. Lúc này một thanh âm vang lên trong tai hắn. Diệp Linh ra ra, không được. Thanh âm này vô cùng quen thuộc khiến hắn ngẩn người. Linh cơ, chính là Linh cơ công chúa. Người như thế nào lại ở đây? Quay đầu lại đã thấy một nữ tử phía xa, trong nháy mắt hắn vừa quay đầu, một hắc sắc thân ảnh cũng xuất hiện tạo thành một đường cong xẹt qua thân người Diệp Linh, bay đến chắn trước hắn và Ngũ Tinh binh thai, vị trí cách Diệp Linh chỉ khoảng 1 mét. Diệp Linh biết đã mất đi cơ hội tốt nhất để tấn công, hắn cắn răng quay đầu đem quả cầu lực lượng đã ngưng tụ ném đến bình thai. Hắn vừa xuất thủ liền cảm thất một bóng người đánh tới, vừa muốn lui thì đã nghe ầm một tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể hắn bị chính lực lượng của mình vừa phóng xuất đánh nát, huyết nhục phiêu phiêu rơi xuống. Nhóm thần tiên môn đang truy kích bị tiếng nổ dọa cho ngây người, tất cả ánh mắt lúc này đều tập trung vào ngũ giác bình thai, lẳng lặng nhìn biến hóa. Chuyện được lấy tại truyenfulvn. Cũng may lực lượng vụ nổ này cũng không đánh sâu vào ngũ giác bình thai, nhưng Trần Nhược Tư đang ngồi tại trung tâm bình thai lại bị tiếng nổ này làm phân tâm. Hắn trong lòng miên man, là ai, ai vừa bị thương, là phụ mẫu, hay là Mộng Tuyết, còn các bằng hữu của ta, bọn họ đâu rồi? Cùng với tư tưởng hỗn loạn của hắn, ngũ sắc hào quang tại ngũ giác bình thai cũng xảy ra biến hóa, lóe sáng không ngừng, lúc thì cực thịnh, lại có lúc cực suy, thậm chí đường cong của các quang chủ cũng xảy ra biến hóa. Hào quang hộ thể của Trần Nhược Tư cũng xảy ra biến hóa, hợp lại với ngũ sắc quang mang xung quanh, lúc thịnh lúc nhược. Không ổn, tại sao gần ngũ giác bình thai lại xuất hiện vụ nổ lớn như thế? Hiện tại chúng ta nên làm gì? Hỏa tiên hướng tiên quân bên cạnh hỏi. Tiên quân cũng không lên tiếng, cẩn thận quan sát tình trạng Trần Nhược Tư. Hắn thấy hộ thể kim quang quanh Trần Nhược Tư biến đổi, trong lòng rõ ràng cảm nhận được kim quang này đã thu thập lực lượng của ngũ linh châu rồi bị hắn dung hợp thành ngũ thải quang mang tràn ra ngoài cơ thể. Giờ phút này có thể chứng minh hắn không hề vận công hộ thể. Chẳng lẽ hắn lúc này không thể tiếp tục thừa nhận lực lượng của ngũ linh châu? Điều này sao có thể? Trong đầu tiên quân không khỏi nghi hoặc. Trần Đạo Thiên đang từ xa bay đến, cảm giác tình huống có chút không ổn, gấp rút truyền âm cho Trần Nhược Tư. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Phải bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi quên mất nhiệm vụ của mình rồi à? Hắn làm như thế thật sự cũng rất mạo hiểm, chỉ cần Trần Nhược Tư sinh ra tâm lý chống đối, thời gian càng lâu ý thức hắn sẽ càng bị lực lượng cường đại từ ngũ linh châu khống chế. Như vậy cho dù thân thể hắn có nhận thêm bao nhiêu lực lượng từ ngũ linh châu cũng không có khả năng phóng ra để tu phục Thánh Sơn. Nhưng lúc này nếu hắn không nhắc nhở Trần Nhược Tư thì nguy hiểm lại càng lớn hơn. Cũng may Trần Nhược Tư vừa nghe thanh âm Trần Đạo Thiên liền thu hồi tâm thần, tiến nhập cảnh giới tâm nhược chỉ thủy. Tâm lặng như nước. Ngũ thải quang mang quanh người hắn chậm rãi tiêu tán, thay thế bằng quang mang bảo hộ ban đầu. Ngũ Linh Châu rất nhanh cũng ổn định trạng thái. Quang chủ kia cũng dần khôi phục lại như lúc đầu. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều thở ra một hơi dài, tâm thần thả lỏng, một số người còn gạt đi mồ hôi đổ ra trên trán mình. Trần Đạo Thiên truyền âm, chúng ta mau rời khỏi nơi này, trở về vị trí, từ lúc này trở đi không thể để tái diễn sự tình này. Cũng không biết lúc này ai đã xả thân ngăn cản công kích của yêu linh kia. Nếu tương lai Thánh Sơn tu phục thành công, công lao của hắn tuyệt không thể không nhắc đến. Ta tin tưởng nhất định có thể tìm ra được người này. Tiểu Hà vốn cùng Linh Cơ ở cùng một chỗ, nhưng khi hai người đuổi theo Diệp Linh đã bị tách ra. Lúc này nàng tìm trong tất cả mọi người xung quanh không thấy Linh Cơ, lòng cảm thấy khó chịu, nước mắt chảy ra. Trong lòng hô, Linh Cơ tỷ tỷ, người vừa rồi nhất định là Linh Cơ tỷ tỷ. Nàng cùng Linh Cơ tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng nhìn cách Linh Cơ đối xử với mọi người có thể biết nàng tâm địa thiện lương. Nay vị tỷ tỷ tâm địa thiện lương ấy lại rời nàng mà đi, làm sao nàng lại không khổ sở. Tiểu Hà quay về bên phụ mẫu, dầu dĩ không vui, nhưng phụ mẫu nàng cũng chỉ lo quan sát động tĩnh phía xa mà không để ý đến biến hóa này. Mộng Tuyết đang cùng một chỗ với Điểm Hương Nhi, Ngọc Lan, Tử Điệp. Quay đầu thoáng qua phát hiện Tiểu Hà có chút không bình thường, lại tìm thêm một lần nữa cũng không thấy. Biết Tiểu Hà cùng Linh Cơ lúc trước ở cùng một chỗ nhất thời sinh ra một tia bất an. Mộng Tuyết rời bước đến bên cạnh Tiểu Hà, nhẹ xoa đầu hỏi, Tiểu Hà, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Tiểu Hà ngã vào lồng ngực, Mộng Tuyết khóc giống lên, Linh Cơ tỉ tỉ vì không muốn minh nhân kia công kích ngũ giác bình thai nên lấy thân thể chính mình ngăn chặn. Cuối cùng lại cùng hắn đồng quy vu tận. Tiếng khóc của Tiểu Hà bay tới cha mẹ nàng cùng với nhóm Tiểu Địa. Các nàng đều yên lặng, lại nghĩ đến vài ngày nay quả thật hành vi Linh Cơ có chút không bình thường. cũng không muốn trò chuyện cùng mọi người, chỉ cùng Tiểu Hà ở một chỗ. Bởi vì mọi người đều đang lo lắng nên cũng không ai quan tâm đến nàng. Hiện giờ nghĩ đến đều cảm thấy áy náy vô cùng. Điểm Hương Nhi khẽ thở dài. Nàng tuy là minh nhân nhưng tâm địa vô cùng thiện lương vô tư. Vì đại cục nàng không chút nào lo lắng lựa chọn hy sinh. Tinh thần này đáng để chúng ta kính trọng. Nhưng bây giờ không phải là lúc đau thương. Chúng ta còn phải đối mặt với địch nhân. Không thể để cái chết của nàng uổng phí. Chúng ta mỗi người đều có vị trí và trách nhiệm riêng. Phải thật cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tử Điệp phụ họa, đúng vậy. Chúng ta không được thương tâm. Phải nhìn sự hy sinh này mà cảm thấy tự hào. Càng phải giữ vững vị trí của mình không để cho địch nhân thừa cơ làm loạn. Mọi người gật gật đầu, nắm chặt tay trong lòng hạ quyết tâm, ngăn cản bi thương. Các nàng thoáng nhìn nhau rồi cúi đầu trầm mặc. Hướng linh cơ tiễn đưa rồi tất cả trở lại vị trí của mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, quái dị chi phong. Minh nhân phái hơn ngàn bộ hạ nhưng tất cả đều bỏ mạng tại Thánh Sơn. Không một ai sống sót trở về khiến tình hình tại Thánh Sơn đối với minh tộc ngày càng thần bí. Không còn bị minh nhân quấy nhiễu, thần tiên môn cũng thoải mái một chút. Bất quá tất cả đều không dám thả lỏng cảnh giác. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã trôi qua. Chiều ngày thứ 3, hắc khí trên không địa vực minh tộc dần tiêu tán. Đám yêu linh minh tộc đang tuần tra gần đấy chứng kiến biến cố phát sinh đều kinh hoàng hạ xuống mặt đất chạy về địa hạ cung điện. Bất chợt một trận cuồng phong mãnh liệt xuất hiện, gào thét hướng không trung cuộn tới. Theo sau đó là vô số đất đá bị cuốn vào tạo thành một cơn lốc chứa đầy đất đá nhằm thẳng vào thượng không. Từ xa nhìn lại, địa vực minh tộc đang bằng phẳng phút chốc như nâng cao hơn vạn trượng. Xem tại truy en full vn, ha ha ha. Một trận cuồng tiếu từ cơn lốc đầy đất đá kia vang lên khiến người khác lông tóc dựng đứng lên, mang đến cảm giác kinh hãi. Đám yêu linh, u linh, quỷ xoa, quỷ nô gần đó đều sợ hãi ẩn nấp, không dám thở mạnh, chỉ mong quái vật này đừng đột nhiên đem tất cả giết chết. Tiếng cười tắt dần, cuồng phong và đám đất đá đang bay loạn cũng theo tiếng cười biến mất. Phía trên địa vực minh tộc trở lại như cũ, mang một màu đen bình thường như chưa hề có biến hóa gì phát sinh, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không bị cuốn đi. Đám yêu linh, u linh, quỷ xoa, quỷ nô nghe thấy tiếng gió đã chấm dứt, khiếp đảm chạy ra xem, nhưng trông thấy tất cả vẫn bình thường như trước trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Đúng lúc này một hắc sắc quang đoàn từ trên không giáng xuống, trong phút chốc hạ xuống vặn vẹo rồi biến ảo thành hình dáng minh vương. Chẳng qua lúc này minh vương so với trước kia thân thể có chút cao lớn hơn, trong mắt còn lóng lánh thần quang. Chúc mừng minh vương thủ lĩnh, chúc mừng minh vương thủ lĩnh. Bọn minh tộc xung quanh nhất tề quỳ xuống, tung hô minh vương. Ha ha ha, minh vương cười to 3 tiếng, nói, mọi người không cần đa lễ, chúng ta hãy đến Thánh Sơn, đem bọn dám cùng ta đối nghịch diệt sạch. Không bao lâu nữa toàn bộ thiên địa này sẽ thuộc về minh tộc chúng ta. Vừa dứt lời hắn lại cười thêm một tràng nữa, âm thanh kinh thiên động địa. Bọn minh tộc cũng cao giọng hoan hô, nhất thời tiếng cười, la, hoan hô hỗn độn liên miên không dứt. Minh vương đưa tay phải lên, nhất thời toàn trường im lặng. Hắn uy nghiêm đứng thẳng, khó có thể che giấu vui sướng trong lòng, khẽ cười, hiện tại thời gian cấp bách. Ta đến Thánh Sơn trước, trong tộc ngoại trừ quỷ nô, quỷ xoa lưu lại, tất cả còn lại đều đến Thánh Sơn, không để cho bất cứ nhân loại hay thần tiên môn nào ở đó chạy thoát. Nhất tề minh nhân đáp, tuân lệnh. Sau đó minh vương phất phất tay, hóa thành một đạo hắc quang bay đi, chỉ nửa khắc sau đã không còn thấy tăm hơi. Theo sau minh vương, đám yêu linh, u linh, tà linh, quỷ hồn, âm hồn. Trừ quỷ nô, quỷ xoa tất cả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng hóa thành một trận hắc quang phá không mà đi. Ngàn vạn hắc quang tạo thành một đám mây thật lớn che kín cả bầu trời. Lúc này mặt đất tối sầm lại, không khí quỷ dị như sắp tận thế. Đám mây đen này nhanh chóng tiến về hướng đông nam, mau chóng biến mất. Mặt đất đang tối sầm đột nhiên sáng hẳn ra. Tất cả đều yên ắng dị thường như chưa hề có chuyện gì phát sinh. Từng đợt gió mạnh thổi qua kéo theo từng đám cỏ lớn không ngừng lay động. Thánh Sơn, phía ngoài ngũ giác tinh trận hướng tây bắc khoảng một dặm đang có một nhóm thần tiên môn canh gác. Chúng thần tiên môn này tụ tập với nhau, sắc mặt dị thường, không khí vô cùng trầm lặng, không ai phát ra nửa điểm âm thanh. Hỏa tiên như ngồi trên đống lửa, tinh thần vô cùng khó chịu. Hắn đột nhiên đứng dậy, đi qua lại vài vòng, điệu bộ nôn nóng. Minh Vương đã thoát khỏi địa vực minh tộc rồi, tiếng cười vừa rồi chỉ sợ là tín hiệu của hắn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Việc tu phục Thánh Sơn chúng ta đã bất lực đứng nhìn, còn chuyện ngăn cản Minh Vương chúng ta cũng không đủ năng lực thực hiện. Hiện giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao? Hắn nói xong, thân thể lại không tự chủ được đi đi lại lại. Phút chốc ánh mắt mọi người đều tập trung lên hắn. Tiên quân thở dài, Hỏa tiên, không chỉ một mình ngươi nôn nóng, chẳng lẽ chúng ta lại không khó chịu sao? Nhưng gấp cũng không giải quyết được vấn đề. Bây giờ chúng ta đang tập hợp lực lượng thần tiên môn tạo thành một lá chắn bên ngoài, cố gắng kéo dài thời gian ngăn cản Minh Vương cùng Minh tộc. Có thể tất cả chúng ta ở đây sẽ không ai còn sống, nhưng chúng ta không được bỏ cuộc. Bởi vì lúc này ngũ linh tinh trận là hy vọng duy nhất của chúng ta, cũng là hy vọng duy nhất của thế gian này. Nghe tiên quân nói xong, chúng tiên đều gật đầu đồng ý nhưng sắc mặt vẫn như cũ, thập phần khó coi. Đúng lúc này một đạo tử quang lướt đến, thân hình chưa ổn định thanh âm đã vang lên. Các vị, có tin tức tốt, Kim Trúc Ti tuyến tại ngũ linh tinh trận đã có phản ứng. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì được vài giờ, chắc chắn có thể tu phục được Thánh Sơn. Thanh âm vừa dứt cũng là lúc thân ảnh Trần Đạo Thiên hiện ra trước mắt mọi người. Tốt, quả là tin tức tốt. Mau, chúng ta mau bày trận, cố gắng bảo vệ ngũ linh tinh trận. Tiên quân liền ra lệnh, thanh âm chưa dứt thân thể đã biến mất. Tiếp theo một thải sắc quang ảnh rực rỡ hiện lên, nhanh chóng bao phủ một vùng trời. Đám người còn lại cũng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng tạo ra các quang cầu liên kết với nhau. Chưa đến một phút sau, tại không trung xuất hiện vô số quang cầu tạo thành một trận pháp cách ly ngũ linh tinh trận với không gian bên ngoài. Ha ha ha, một chàng ngạo tiếu lọt vào tai nhóm thần tiên môn khiến tâm hồn họ thả lỏng, suýt chút nữa quên mất bản thân cùng quang cầu trận. Lúc này một thanh âm truyền vào họ, chúng ta không thể để ngoại giới quấy nhiễu tâm thần. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Bọn Minh Yêu nhất định sẽ đến, phải kiên trì chính là thắng lợi. Chúng tiên vừa nghe Trần Đạo Thiên truyền âm xong lập tức thu hồi tâm thần, lại tiếp tục tụ khí ngưng thần nhập vào cảnh giới liễu tâm nhược thủy. Quang cầu trận tại không trung trong nháy mắt càng thêm diễm lệ, quang mang phát ra cũng ngày càng cường thịnh. Nhưng quang cầu này có thể chịu nổi bao nhiêu kích của Minh Vương, mọi người không ai nắm chắc. Trên không trung phía tây bắc, một trận cuồng phong tốc độ kinh khủng gào thét tiến đến Thánh Sơn. Trên đường đi đã cuốn vào vài nhóm cảnh vệ thần tiên môn, không ngừng nghỉ cấp tốc tiến về vị trí ngũ linh tinh trận. Trận cuồng phong này rất quái dị, tuy rằng trông rất điên cuồng nhưng khi đến Thánh Sơn lại không hề làm tổn hại dù chỉ một hạt bụi nơi đây. Ngay cả ngọn cỏ cũng không lung lay. Cơn cuồng phong này dường như chỉ nhắm vào các mục tiêu có sinh mệnh tại Thánh Sơn. Cuồng phong tiến đến nơi nào, tất cả thần tiên nơi đó đều không tự chủ được bị xoay tròn cuốn đi. Sau một hồi, cuồng phong đã cuốn sạch toàn bộ thần tiên trấn thủ bên ngoài, tiến tới gần quang cầu bảo hộ rồi thả rơi tất cả xuống. Mà lúc này nhóm thần tiên này không khác gì thường nhân, không thể sử dụng pháp thuật. Thân hình vô lực, nhìn quang cầu trước mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, hoàn thành sứ mệnh, kết thúc. Sau khi nhóm thần tiên môn rơi xuống, trận cuồng phong quái dị cũng dừng lại. Một hắc sắc thân ảnh xuất hiện lơ lửng phía ngoài quang cầu bảo hộ. Hắn vung tay lên, lập tức ngàn vạn hắc sắc quang mang hóa thành nghìn vạn quang nhận lượn một vòng rồi cấp tốc đánh về phía quang cầu. Hắc sắc quang nhận tốc độ cực nhanh, bên trong còn ẩn chứa một cỗ lực lượng vô kiến bất tồi. Từng trận sát khí hung hăng xuyên qua quang cầu bảo vệ đánh về phía nhóm thần tiên môn. Nhóm thần tiên môn đều cảm nhận được một cảm giác kinh khủng đang áp bách toàn thân, nhất thời toàn thân không thể nhúc nhích.